Chương 585, keo kiệt quỷ 16. Hoặc là nói người này vừa sốt ruột liền dễ dàng làm sai chuyện đâu. Ôn phụ tới thời điểm, viên gia phu thê vừa tới, chính lôi kéo nữ nhi trên dưới đánh giá ôn chuyện, hắn lúc này tới cửa đến, ngoại trừ nhắc nhở viên gia người hắn làm những chuyện kia bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, muốn gặp mặt càng là không có khả năng. Cho nên, còn tại người gác cổng nơi, liền bị khách khí mời đi ra ngoài. Bất quá, ôn phụ là cái cố chấp người, việc này việc quan hệ ôn gia, hắn cũng không có ý định cứ như vậy từ bỏ. Viên mẫu nắm lấy Sở Vân Lê tay, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nàng một trận khóc lớn về sau, uất khí trong lòng tán đi hơn phân nửa. Vốn dĩ đại phu đã nói nàng không còn xô nở dê lâu nữa, đột nhiên nghe được tìm được nữ nhi chuẩn xác tin tức về sau, nằm giường bên trên không dậy nổi người lăng là khởi đến, ngồi như vậy nhiều ngày xe ngựa cũng bất giác đến mệt, khóc lớn một trận về sau, thoạt nhìn sắc mặt trắng bệnh, nhưng tinh thần lại không tồi. Sở Vân Lê âm thầm đã đem mạch, uất khí tán đi, bất quá thân thể hao tổn nghiêm trọng, hảo hảo điều trị một phen, nên là sẽ không ảnh hưởng số tuổi thọ. Nghe được có người bẩm báo ôn lão gia tới chơi, còn tại lau nước mắt viên mẫu động tác nhất đốn, chính là nuôi lớn Ngọc Nhi ôn gia đúng. Viên lão gia thấp giọng khuyên nhủ, ngươi đừng quản như vậy nhiều, nhiều bồi bồi Ngọc Nhi, nếu là thân thể khó chịu, phải nhớ phải nói với ta. Viên mẫu cố ý nhìn Sở Vân Lê lưng bên trên nốt ruồi son, càng thêm phấn khởi. Sau đó cả người mệt mỏi không chịu nổi, đợi nàng nằm ngủ. Sở Vân Lê mới ra cửa. Tiên viện bên trong, viên gia người cùng liễu gia người đều tại, đều là người hữu tâm, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Liễu phu nhân lại cười nói, nhị muội trước kia còn mời ta đi viên gia, đáng tiếc đường xá xa xôi, an bảo thân thể không tốt, ta không yên lòng. Không nghĩ tới hai nhà chúng ta còn có như vậy duyên phận, sớm biết như thế, lúc trước ta liền nên mang theo An Bảo đi bái phỏng. Viên gia cha con đối với Liêu An cái này con rể là không hài lòng. Thứ nhất thân thể kém, như vậy người làm sao có thể chiếu cố tốt nữ nhi. Thứ hai, còn là bởi vì hắn thân thể kém, cũng không thể đọc sách khoa cử, cũng không thể làm ăn hao tổn tinh thần. Nói trắng ra là, ngoại trừ có chút bạc, liền cùng cái phế vật đồng dạng. Nhưng bây giờ bọn họ mới vừa biết trở về nữ nhi, Liêu An thái độ hiền lành, đầy đủ cung kính, khẩn yếu nhất là nữ nhi đối với cái này nam nhân thực để bụng, bọn họ cũng không tốt ghét bỏ. Lại có, Liêu An có thế tại nữ nhi là ôn gia dưỡng nữ vẫn là bị chậm trễ thành hơn 20 tuổi còn không có thành thân tình hình hạ cầu hôn, đủ thấy đối với nữ nhi tình ý ôn gia lão cô nương không xứng với Liêu An, khi đó hắn là thấp cưới. Bây giờ nữ nhi thành tứ phẩm quan gia nữ, tự nhiên cũng không thể bởi vì thấp gả liền bỏ hắn. Viên gia hai cha con bất quá mấy hơi gian liền muốn được rồi lợi và hại, lại thấy Liêu phu nhân tính tình nhu hòa, nói gần nói xa đều là đúng nữ nhi hài lòng, hai cha con lại không chần chờ. Đã hạ quyết tâm hảo hảo kết thân nhà, mặt bên trên liền không thể kéo căng, nên cho mặt mũi vẫn là muốn cho. Cho nên, làm Liêu An cho viên phụ châm trà xưng hắn nhạc phụ lúc, hắn cười tiếp, còn đưa cho lễ gặp mặt. Viên án lâm cảm thấy không cam lòng, mặt bên trên lại không hiện, cũng cười nhận lấy nước trà cùng Liêu An kia thanh đại ca trong lòng thì hạ quyết tâm, nếu là hắn dám đối với muội muội không tốt, liền hung hăng thu thập hắn. Sở Vân Lê chính là tại dạng này không khí vi diệu bên trong vào cửa. Nàng vừa tiến đến, tất cả mọi người mỉm cười nhìn về phía nàng, Liêu An tiến lên hai bước, lôi kéo nàng tay, ôn nhu hỏi, nhạc mẫu như thế nào ngủ rồi. Sở Vân Lê lời này đã là đối Liêu An nói, cũng là đối bên kia hai cha con, ngày mai bắt đầu ta sẽ giúp nương nấu dược thiện. Viên phụ ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngoáp nói, tới. Sở Vân Lê chậm rãi tiến lên, khẽ chào thân, cha. Viên phụ đưa tay đỡ dậy nàng, và ánh mắt đã đỏ lên, thật tốt đúng vậy à, thật tốt viên gia ở lại trong hai ngày, ôn phụ đến rồi nhiều lần, đều không thể nhìn thấy người. Ngày hôm đó buổi chiều, viên phụ rốt cuộc rảnh rỗi, phái người đi mời trấn trưởng tới. Trấn trưởng buổi sáng nghĩ muốn tới cửa bái phỏng, đều bị từ chối. Hắn cũng bất giác đến chính mình bị nhìn xuống, vốn dĩ thân phận không đủ liền nên thông minh một ít, nhân gia rảnh rỗi tự nhiên sẽ thấy, quả nhiên, bất quá hai ngày liền chờ đến. Trấn trưởng tới khi, tại môn khẩu gặp được ôn phụ, hắn là biết ôn gia làm xuống những chuyện kia. Nói thật, kỳ thật hắn cũng không biết ôn gia đến cùng nghĩ như thế nào. Nhặt được nhà người khác nữ hoa hoa, chỉ xem kia vòng cổ cùng vòng tay liền biết thân phận không đơn giản, dưới tình hình như thế. Không đem nhân gia cô nương cung cấp, ngược lại đem người đưa đi làm việc, cái này cũng mà thôi, còn vọng tưởng cưới làm nhi tức phụ nuôi từ bé. Nhi tức phụ nuôi từ bé liền nhi tức phụ nuôi từ bé đi, nếu thật cưới còn tốt, cứ đem người niên kỷ chậm trễ đến như vậy lớn. Hắn mặc dù đỉnh đỉnh trướng mắt Ôn ra làm xuống chuyện, nhưng bọn hắn xác thực dưỡng Ôn Chi hơn 20 năm, cảm tình không phải giả. Chợt nhìn tựa hồ Viên gia không muốn cùng Ôn gia lui tới, nhưng khó đảm bảo sẽ không xem ở nữ nhi phân thượng thiện đại Ôn gia. Cho nên, Ôn phụ một hai phải cùng nhau vào cửa, chấn trưởng cũng không tốt cự tuyệt. Nhìn thấy Ôn phụ, Viên phụ sắc mặt bình tĩnh, làm cho người ta mời hắn đi ra ngoài, đơn độc cùng chấn trưởng nói một hồi về sau, đem người đưa tiễn. Sau đó mới mời Ôn phụ vào cửa. Có ý tứ chính là, hắn còn làm cho người ta đi tìm Sở Vân Lê tới. Sở Vân Lê đến thời điểm, hai người chính phân chủ khách ngồi trầm mặc uống trà. Chi chi, ngươi đã đến. Ôn phụ đứng lên, ngươi nương rất nhớ ngươi, gần nhất đều bệnh, ngươi có thể hay không trở về nhìn nàng một cái. Sở Vân Lê còn không có trả lời. Viên phụ không vui nói, cái gì chi chi, ta nữ nhi án ngọc hắn thanh âm bên trong mang theo mấy phần uy nghiêm, mấy phần trách cứ, dọa đến Ôn phụ lúc này nghĩ muốn quỳ đi xuống. Còn muốn quỳ, Ôn phụ cu nở dê nhịn được. Nếu là cái quỷ này, chẳng khác nào Ôn gia cùng này cô nương tái vô quan hệ. Hắn làm sao có thể cam tâm những năm gần đây, bọn họ lúc nào cũng nghĩ đến này cô nương người nhà sẽ tìm đến, cho nên, đối đãi nàng có chút ôn hòa, là thật xem nàng như nữ nhi. Quan hệ sẽ mở ngược lại không quan trọng, liền sợ Viên gia tìm người trả thù Ôn gia. Nếu đúng như đây, không có người ở giữa giúp đỡ nói giúp, Ôn gia lại nên làm cái gì Ôn phụ nhịn được. Á Ngọc, ngươi nương bệnh, có thể hay không trở về nhìn nàng một cái. Không thể. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Ta đại ca đã nói qua, các ngươi nuôi lớn ta, nhưng cu nở dê thu thủ lao. Thân tình nhân tình loại hình nói liền không nên nói nữa, về sau xem như người dưng là đủ. Viên gia ta đại ca nói cũng coi như, không phải một hai phải ta cha tự mình mở miệng mới giữ lời. Ôn phụ sắc mặt khó coi, khởi tiền Sở Vân Lê đúng là đã nói những lời này. Nhưng hắn cho rằng nữ nhi kia là tức giận, ngôi giận sau sẽ sửa khẩu. Hiện tại xem ra, sợ là không thể nào. Nghĩ đến cái gì, hắn đề nghị, ta là thật đem ngươi trở thành nữ nhi, ngươi nương tại ngươi đi sau bệnh này hồi lâu đã ngươi nói chúng ta nuôi lớn ngươi thu thù lao, vậy cái này thù lao còn cho Viên gia chính là, ngươi cũng vẫn là ta Ôn gia nữ nhi. Hoa 120 lượng bạc mua cái Viên gia nữ cha mẹ nuôi thanh danh hắn ngược lại là sẽ tính kế. Viên phụ ánh mắt mãnh liệt, ngoài miệng lại không nói chuyện, dư quang vụng trộm chú ý nữ nhi thần sắc, hắn xác thực không muốn cùng Ôn gia lại đến hướng, nhưng nếu là nữ nhi đối với Ôn gia còn có cảm tình, hắn bên này không để ý nàng ý nghĩ cấp bách sẽ lột mở, liền sợ nữ nhi không cao hứng khởi nghịch phản tâm tư, ác Viên gia sẽ không tốt. Ném đi hơn 20 năm nữ nhi mất mà được lại, vì chữa trị này phần thiếu hụt cảm tình, như thế nào cẩn thận từng ly từng tí đều không quá đáng. Lúc trước ngươi cầm thù lao cu nở dê không hỏi qua ta nha. Hiện tại ta muốn đoạn tuyệt phần quan hệ này, tự nhiên cũng không cần hỏi qua các ngươi. Sở Vân Lê sắc mặt như thường, ngữ khí lạnh nhạt, về sau, tự giải quyết cho tốt đi. Ngươi cũng đừng lại đến cửa, chính là có rảnh, ta cha cùng ta cu nở dê sẽ không đi thấy các ngươi. Ôn phụ ánh mắt tạm đạm, lại thấy Viên phụ bưng trà tiễn khách. Hắn còn không dám chọc giận Viên gia, đành phải đứng dậy cáo tử. Nhìn hắn đi ra ngoài, Sở Vân Lê lại nói, đúng rồi, coi trọng ngươi nhi tức phụ. Viên phụ thấy thế, trong lòng thực thở dài một hơi. Nay Ôn gia bỡ đỡ, nếu là cùng Viên gia tiếp tục lui tới, phiền phức nhiều nữa, nữ nhi nguyện ý cùng bọn họ đoạn tuyệt lui tới, là không thể tốt hơn chuyện. Ngọc Nhi, ta không thể tại đây ở thêm. Thành bên trong còn có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý. Ta hai ngày nữa liền muốn lên đường trở về, ngươi theo chúng ta cùng nhau sao? Sở Vân Lê mỉm cười lắc đầu, ta bà tại đây dưỡng bệnh, phải đợi nàng dưỡng hảo lại nói. Về sau rảnh rỗi, ta lại nhìn ngài. Viên phụ tràn đầy thất vọng, bất quá, nhìn thấy như vậy hiểu chuyện nữ nhi, lại cảm thấy vui mừng. Nữ nhi đã tìm được, muốn xem tùy thời đều có thể xem. Viên phụ chuẩn bị lên đường. Mới biết được thê nhi đều không nguyện cùng hắn rời đi, muốn lưu lại bồ y tiếp nữ nhi. Lúc ấy đem hắn thất lạc đến xúc động hạ kém chút tử quan quy ẩn. Xúc động qua đi, lên đường vẫn là muốn lên đường, tất cả mọi người đưa đến trấn khẩu, nhìn hắn đến xe ngựa thời gian dần qua đi xa. Tiện hắn không chỉ Viên Liếu hai nhà, còn có trấn trưởng, chính là Lý gia cùng Ôn gia, còn có rất nhiều phú thương đều đến, nhìn xe ngựa đi xa, đám người QNZ không có lập tức rời đi, cùng Viên Án Lâm còn có Liều An mỉm cười chào hỏi, mời bọn họ dự tiệc. Viên Án Lâm cùng Liều An đều cự tuyệt, thái độ ôn hòa, tất cả mọi người đặc biệt hài lòng. Chỉ trước mắt, đến tháng 4, mấy ngày này Sở Vân Lê mỗi ngày nấu dự thiện, Liều phu nhân cùng Viên Mẫu hai người cả ngày làm bạn, có đôi khi còn hẹn nhau du lịch, đã nhìn không ra trước kia suy yếu bộ dáng. Chính là Liều An, gần nhất QNZ tìm võ sư phụ bắt đầu luyện võ cường thân kiện thể, ngoại trừ thân hình gầy chút, sắc mặt như thường, cũng không có năm ngoái vừa tới lúc một mặt thần sắc có bệnh. Hàng năm 4 năm tháng 6, chính là không người kế tục thời điểm, tồn lương đã ăn xong, mới lương còn không có đi va ho, năm ngoái làm như vậy hạ, hiện nay nhà bên trong trên cơ bản đều không có lương thực. Thế là, đối diện Ôn gia lại có người tới mượn lương thực. Lý viện trà tại Viên phụ tới khi mấy lần nghĩ muốn tới cửa, Sở Vân Lê xưa nay không thấy, trực tiếp liền phân phó người gác cổng không cần bẩm báo, chỉ nói chủ tử không tiện gặp khách là được. Mấy tháng nay, Lý viện trà không còn bước vào qua Liếu gia một bước. Nhìn thấy Ôn gia bản gia người lục tục tới cửa, không bao lâu liền tiến tới môn khẩu, viện tử bên trong Viên Mẫu hiếu kỳ hỏi, bọn họ như thế nào như vậy nhiều khách nhân nghĩ đến cái gì, nàng giật mình nói. Sẽ không là mượn lương thực á? Sở Vân Lê mỉm cười, đại khái là nông hộ nhân gia lúc này nhật tử gian nan nhất, so với trước năm vào đông còn khó. Ôn gia cũng không phải nhiều giàu có, cái kia nhi tức phụ sẽ mượn sao? Viên Mẫu hiếu kỳ. Liêu phu nhân cười, đương nhiên sẽ, ấm thiếu phu nhân thiện lương nhất, Ôn gia không ra này lương thực, nàng cũng sẽ làm Lý gia ra. Bất quá, hiện tại Lý gia sợ là không thể ra, hôm qua Lý gia thịt muối xảy ra vấn đề. Có người ăn ngã bệnh, hiện tại chính sức đầu mẹ chán đâu. Sở Vân Lê kinh ngạc, ta đều không nghe nói. Người Viên Mẫu hừ nhẹ một tiếng, chua xót nói, trong mắt ngươi ngoại trừ ngươi nam nhân, còn nhìn thấy ai? Sở Vân Lê, đây là ăn giấm, vẫn là ăn giấm rồi không phải liền là hôm qua dược thiện không có nấu a nương. Ngươi muốn ăn cái gì? Viên Mẫu hừ một tiếng, ngươi còn nguyện ý nấu cơm cho ta không đều làm cho An Bảo Dô y sao? Hôm qua nấu canh làm Liêu An cùng Viên Án Lâm hai người cất uống.